Bất diệt bá thể quyết, chương 1131, Tông sư chi uy. Gocchuyenaudio.com, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là vừa rồi tại quảng trường nhập khẩu gặp phải cái kia tên ông lão tóc xám. Giờ phút này, ông lão tóc xám đang mục quang lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Sau lưng hắn còn đi theo hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả một vóc người có chút thấp bé. Một người khác dáng người thon gầy giống như cây gậy trúc. Tần Thủy, ngươi biết kẻ này, hắn là ai à? Tần Thủy Hoàng sư bên người thấp bé lão giả. Mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Tần Thủy Hoàng sư lắc đầu, nói, ta không biết kẻ này. Bất quá lại biết kẻ này không phải chúng ta linh dược tháp người. Vừa rồi hắn còn bị cản tại quảng trường nhập khẩu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không biết là dùng biện pháp gì trà trộn vào tới. Thấp bé lão giả, thon gầy lão giả cùng chung quanh xem náo nhiệt những linh dược sư khác. Cũng đều là lộ ra vẻ hiểu rõ. Tần Thủy Hoàng sư tại linh dược tháp địa vị cũng không thấp. Còn không đến mức nói dối. Mà lại Mộ Phong mặc cũng đích thật là khả nghi. Tiểu quỷ, ta tại quảng trường cửa vào liền đã nói với ngươi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ngươi lại dậy mãi không sửa, hiện tại còn chưa cút. Tần Thủy Hoàng sư nhìn về phía Mộ Phong, thấy cái sau một mặt bình tĩnh, trong lòng có chút tức giận. Mộ Phong lông mày cau lại, nhàn nhạt nói, ta được tháp chủ đại nhân mời đến đây, vốn là có tư cách tiến vào nơi đây, tại sao phải cút? Còn có ngươi, không phân tốt xấu liền nhận định ta không có tư cách tiến vào nơi đây. Ngươi không cảm thấy mình quá võ đoán sao? Tần Thủy Hoàng sư khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi cũng không nhìn một chút tuổi của ngươi. Tại chúng ta linh dược tháp bên trong, như ngươi như vậy tuổi tác có thể đạt tới tôn sư trở lên. Có thể nói là lác đác không có mấy. Huống hồ ta đều biết, mà nơi này chỉ có tôn sư trở lên mới có tư cách tiến vào. Ta là sẽ không sai, thức thời điểm thì mau cút đi. Không phải đừng trách ta làm dùng thủ đoạn cường ngạnh đem ngươi đuổi đi ra. Ở đây rất nhiều linh dược sư, cũng đều là đối với Mộ Phong chỉ điểm điểm. Mộ Phong đối bọn hắn đến nói, đích thật là gương mặt lạ, căn bản là không có gặp qua, mà kẻ này lại dõng dạc nói là tháp chủ vệ kê mời đi theo. Đám người tự nhiên là không tin, Mộ Phong lông mày cau lại, xoay tay phải lại, lấy ra vệ kê cho hắn thủ bài, nói, đây là tháp chủ thủ bài, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận biết cái này thủ bài đi. Ta không muốn cùng các ngươi tranh luận, ta hiện tại chỉ muốn cầu kiến tháp chủ. Mộ Phong vừa dứt lời, một đạo mãnh liệt tinh thần đại thủ gào thét mà đến. Khiến Mộ Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng lui ra phía sau mấy bước, nhưng trong tay thủ bài lại là bị đánh bay. Rơi xuống ở phía xa mặt đất bên trên, tiểu quỷ, ta nhịn ngươi rất lâu, luôn miệng nói là tháp chủ mời ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thá gì, ta để ngươi cút, ngươi liền ngoan ngoãn cút cho ta, lắm lời quá. Tần Thủy Hoàng sư nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Phong trong tay thủ bài. Hắn một mặt lệ khí, lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong, trong lòng của hắn triệt để bị lửa giận càn quét. Từ quảng trường cửa vào đến hiện tại, hắn đã nhiều lần nhắc nhở để kẻ này rời đi, nhưng kẻ này nhưng như cũ ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Đổ thừa không đi, cái này khiến Tần Thủy Hoàng sư cảm thấy mình mặt mũi cùng tôn nghiêm nhận khiêu khích. Tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi đây đi, chúng ta linh dược tháp quy củ, ngoại nhân tự tiện xông vào lò luyện đan này tháp. Chúng ta là có quyền đối với cái này người giết chết bất luận tội. Không muốn chết, mau cút đi, thấp bé lão giả nhìn về phía Mộ Phong. Trầm giọng nói, một tên khác con gầy lão giả mặc dù không nói chuyện. Nhưng hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp một bước, đứng tại Tần Thủy Hoàng sư. Hiển nhiên cũng là kiên định đứng tại Tần Thủy Hoàng sư bên này. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tần Thủy Hoàng sư. Hắn hình như chưa hề trêu chọc qua gia hỏa này đi. Mà lại hắn còn sâu hơn đến lấy ra vệ kê tháp chủ thủ bài. Gia hỏa này nhìn cũng không nhìn liền ra tay với hắn. thật đúng là không thèm nói đạo lý. Cút, nên cút chính là bọn ngươi. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, kinh khủng tinh thần lực bạo dũng mà ra, tại chỗ mi tâm của hắn, phun trào ra óng ánh kim mang, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim lướt ngang mà ra, đâm thẳng hướng Tần Thủy Hoàng Sư. Một nháy mắt, toàn bộ kiến trúc đều bị một cỗ vô hình tinh thần uy áp bao phủ. Ở đây rất nhiều linh dược sư đều là sắc mặt thay đổi. Không thể tin nhìn về phía trước cái kia tên thanh niên mặc áo đen. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo đen. Tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại. Cái này đã vượt rất xa Hoàng Sư. Đạt đến cấp bậc tông sư đi. Tần Thủy Hoàng Sư mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là kinh hãi nhất. Nhưng hắn bây giờ lại không có cách nào suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim đã hướng phía hắn bên này lướt đến. Chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tần Thủy Hoàng Sư hét lớn một tiếng. Hai tay bấm quyết, mi tâm phun trào ra đạm kim sắc quang mang. Sức mạnh tinh thần vô hình ngưng tụ ra ba đạo quy giáp thuẫn bài. Hộ tại trước người hắn. Lóe ra nhàn nhạt kim mang, kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt lướt đến, rơi tại vô hình tinh thần lực hình thành tấm thuẫn, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, tinh thần quy giáp thuẫn bài lại dễ dàng sụp đổ, phanh phanh phanh, chỉ nghe liên tục ba đạo trầm đục, tầng ba quy giáp thuẫn bài lại liên tục sụp đổ, mà kiếm nhỏ màu vàng kim như trường hồng quán nhật, đâm thẳng hướng Tần Thủy Hoàng Sư. Không, Tần Thủy Hoàng Sư dọa đến liên tục lui nhanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim hắn ngăn không được, thực tại là quá cường đại, đủ để uy hiếp được hắn sinh mạng. Tần Thủy, ta đến trợ ngươi, thấp bé lão giả cùng thon gầy lão giả đều là động. Bọn hắn hai tay nắn ấn quyết, riêng phần mình bạo phát ra tự thân tinh thần lực, trong đó thấp bé lão giả tinh thần lực hóa thành một con mãnh hổ. Chân đạp giữa không trung, tốc độ cực nhanh nhào về phía kiếm nhỏ màu vàng kim. Mà thon gầy lão giả tinh thần lực ngưng tụ thành chín chuôi trường đao. Theo sát mãnh hổ về sau, lăng không lướt động, trong không khí vang lên trường đao gào thét chói tai thanh âm. Giống, mãnh hổ rít gào một tiếng, bốn vó đạp tại hư không, nháy mắt chặn đường tại kiếm nhỏ màu vàng kim trước mặt. Một đôi như sắt thép đúc thành lợi chảo, không chút lưu tình chụp đi qua, cùng kiếm nhỏ màu vàng kim hung hăng oanh cùng một chỗ. Trong không khí nhấc lên bạo hưởng, mãnh hổ trong hư không đình trệ trong chốc lát, chợt cặp kia lợi chảo bỗng nhiên sụp đổ, mà kiếm nhỏ màu vàng kim diệt vong mãnh hổ lợi chảo về sau. Thế như trẻ tre, đem mãnh hổ thân thể cao lớn cho quán xuyên. Thấp bé lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che cái chán, chính đang liều mạng chống cự lấy tinh thần công kích bị phá sau cường đại phản phệ. Ngay sau đó, thon gầy lão giả khống chế hắn chín chuôi tinh thần trường đao ngang qua mà đến. Cản tại kiếm nhỏ màu vàng kim trước mặt, đáng tiếc là, chín chuôi tinh thần trường đao nhìn như uy thế như rồng. Nhưng vừa đụng bên trên kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt. Ầm vang bạo vỡ đi ra, vẻn vẹn chỉ là chống đỡ thời gian ba cái hô hấp. Cái gì, ba vị hoàng sư tinh thần công kích, thế mà đều không thể dung chuyển cái này kiếm nhỏ màu vàng kim. Thanh niên này đến cùng là ai a? Vì sao tinh thần lực có thể cường đại như vậy? Ở đây tất cả linh dược sư đều kinh hãi, bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt biến được hoàn toàn khác biệt. Tần Thủy Hoàng Sư cùng thấp bé lão giả cùng thon gầy lão giả. Đều là bọn hắn thiên sát linh dược tháp có chút tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Sư. Trong đó cái kia Tần Thủy thế nhưng là cao đẳng Hoàng Sư. Mà hai người khác thì là trung đẳng Hoàng Sư. Nhưng ba người này liên thủ, lại bị trước mắt thanh niên mặc áo đen này tùy tiện liền bị đánh bại. Liền xem như siêu hạng hoàng sư cũng làm không được như thanh niên này dễ dàng như vậy đi. Chẳng lẽ lại, kẻ này tinh thần lực đạt đến tông sư chi cảnh, nghĩ tới đây, ở đây rất nhiều linh dược sư đều là lộ ra vẻ khó tin. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng thay đổi. Cách chương.